Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1135, Đế Đô Phong Vân 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có, vừa mới lại nghe nói Hoàng đế hạ mệnh lệnh muốn lục soát cảnh nguyên điện. Khúc Tiểu Như một trái tim đều nhấc lên, tranh thủ thời gian muốn đi cửu hoàng tử nơi, tìm Tiểu Lân. Muốn cho hắn yểm hộ đi thông chi. Không ngờ, mới ra sân nhỏ, tại đá xanh trên đường liền bị người kéo đến một cái góc. Là ta, Khúc Đàn Nhi thấp giọng nhắc nhở. Là ngươi, Khúc Tiểu Như cũng bị kinh ngạc. Hồi phòng ngươi lại nói. Được, Khúc Tiểu Như cảnh giác quét liếc mắt xung quanh. Bước vào cửa phòng lúc, Khúc Đàn Nhi liền gặp được ngoại thất bên trong. Có hai cái cung nữ gục xuống bàn ngủ. Khúc Tiểu Như thấp giọng nói. Ta vừa cho các nàng tiếp theo điểm mê. Hồn thơm, trước vào bên trong đi. Rất nhanh, vào bên trong thất. Khúc Tiểu Như không có đốt đèn nến. Như thế quá mức rõ ràng. Cũng sợ bên ngoài người từ cái bóng bên trên nhìn ra sơ hở. Khúc Đàn Nhi trực tiếp hỏi. Liên quan tới Mặc Liên Thành chỗ. Đáng tiếc. Khúc Tiểu Như mê mang lắc đầu, nói không rõ ràng, nàng không lâu vốn định từ nhỏ cảnh hoành nơi bộ chút lời nói, nhưng không công mà lui. Đàn Nhi, người trước tiên trốn đến Tiểu Lân ở tiểu viện, tại phòng ngủ chính dưới giường có một cái nhỏ mà hầm lò. Đó là Tiểu Lân trong lúc vô tình phát hiện cùng ta nói. Người có thể tạm thời tránh mấy ngày. Chờ trong cung lục soát bình tĩnh trở lại, ta lại nghĩ biện pháp đưa ngươi xuất cung. Nghe vậy, Khúc Đàn Nhi liền giật mình. Cái kia âm thầm trợ nàng người, không phải Khúc Tiểu Như. Hiển nhiên, nàng người còn chưa biết A Hát này sẽ là người nào. Khúc Đàn Nhi thực tế nghĩ không ra trong cung còn có ai sẽ muốn giúp chính mình. Bên ngoài, lộ ra gấp rút tiếng bước chân. Khúc Tiểu Như nhanh chóng xuất ngoại, rút ra một cái bình nhỏ, để hai cái cung nữ nghe. Nếu có người tiến đến, nhìn thấy cung nữ hôn mê, vô cùng phiền phức, tiếp lấy, Khúc Tiểu Như nhanh chóng nhảy lên giường, buông xuống rèm. Khúc Đàn Nhi suy nghĩ một chút, ngược lại cũng đi theo tiến vào giường. Khúc Đàn Nhi tại không gian bí thuật phía dưới, không phải ai đều thấy gặp. Cho nên Khúc Tiểu Như không tính quá mức lo lắng. Chỉ là, đi theo bên trên giường. Khúc Tiểu Như ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt giật nhẹ khóe môi. Chấn định một điểm, khả năng có người lục soát tới nơi này. Khúc Tiểu Như gật đầu. Rất nhanh, có người gõ cửa. Hai cái cung nữ cũng bị giật mình tỉnh giấc. Hỏi đến chuyện gì? Bên ngoài thái giám âm thanh truyền đến. Cấm vệ quân tại cảnh nguyên điện phát hiện thích khách di tích. Bệ hạ có lệnh để tất cả mọi người rút khỏi cảnh nguyên điện. Các ngươi mau mời Như Phi nương nương. Trễ sợ mặt rồng giận dữ. Khúc Đàn Nhi nghe được. Ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Nghe được bên ngoài tiếng bước chân. Cũng không chỉ một hai người. Chỉ ít có mười mấy. Cấm vệ quân hẳn là đến bảo hộ Như Phi nương nương. Lại thuận tiện lục soát thích khách. Khúc Tiểu Như rất trấn tĩnh. Tùy theo cung nữ tiến đến hầu hạ thay quần áo. Lại theo cấm vệ quân rời đi. Tại trước khi đi, Khúc Đàn Nhi giao phó. Để Khúc Tiểu Như bảo vệ tốt chính mình cùng Tiểu Lân liền có thể. Không cần tham dự nàng sự kiện bên trong. Cái gì cũng không cần làm. Nếu có cần. Khúc Đàn Nhi chính mình sẽ liên hệ với nàng. Trận này lục soát đã tiến vào mấy canh giờ. Tại chính điện, Tiểu Cảnh Hoành để trong cung cao thủ bảo hộ lấy. Từ phòng ngủ vội vã đi ra. Cái kia một khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên. Lộ ra thật sâu dã rời. Phụ vương ở đâu? Tiểu Cảnh Hoành hỏi. Hồi thất điện hạ, bệ đi xuống ngự thư phòng. Bản điện hạ muốn đi phụ vương nơi đó. Có thể là, bệ hạ để thuộc hạ mang ngài đi. Không cần nói nhiều, chiếu bản điện hạ nói đi làm. Tiểu Cảnh Hoành quát nhẹ, tuổi tác lại nhỏ, cũng sơ lộ ra thượng vị giả uy nghiêm, cũng có mấy phần hoàng giả phong thái. Chỉ là, bỗng nhiên, tai nạn tỏa ra, cách chương.